Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chúng tiên cuộc chiến, chương 1774, chúng tiên cuộc chiến. Kể từ đó, cho dù Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Phật Môn tầm đó có chút kẽ hở, nhưng cũng không thể không xuất thủ cứu giúp. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không nguyện ý cho cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cứu ba vị này Đại Bồ Tát. Cơ hội, cái kia Thiên Đình Đại Quân đã để hắn rất cảm thấy áp lực. Nếu là lại để cho ba vị Đại Bồ Tát chạy thoát, tiếp xuống nhất định là Phật Môn cùng Thiên Đình Đại Quân liên thủ tiến công Thanh Mộc Phúc Địa. Đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn hắn một chỉ. Soạt. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền đưa tay phá vỡ một vị Đại Bồ Tát Phật Quang vòng bảo hộ. Quả đấm to lớn tựu ở đối phương trên trán ném ra một cái bọc lớn đến. Đại Bồ Tát làm là năm sao kinh khủng cường giả, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh giết, nhưng Vệ Tiểu Bắc đem hắn tạm thời đánh ngất xỉu lại có thể tùy tiện làm đến. Đi, Vệ Tiểu Bắc đem Đại Bồ Tát trở tay ném về phía Thanh Mộc Phúc Địa. Sau đó liền đâm ra một thương, bắn ra tính ra hàng trăm thương tức, hướng về cái kia 10 con bàn tay lớn màu đỏ đâm tới. Bành bành bành bành liên tiếp tiếng nổ, ánh lửa, lôi điện ở thương tức cùng bàn tay lớn màu đỏ sau khi đụng truyền ra. Mà lúc này lại một vị Đại Bồ Tát lại bị vài đầu kim ô phân thân cầm xuống. Chỉ còn vị cuối cùng Đại Bồ Tát, cầu ta Phật phù hộ. Vị này Đại Bồ Tát mắt thấy tình huống đến nguy cấp nhất trước mắt. Không có chút nào nửa điểm do dự, đem trên cổ một chuỗi Phật châu lấy xuống. Sau đó liền hướng về Vệ Tiểu Bắc ném qua. Hô, này chuỗi Phật châu quả thực có chút kinh người. Thoáng qua tầm đó liền hóa thành hơn ngàn trượng cự vật rơi xuống. Bốn phía quấn quanh lấy vô số màu vàng kim quang hoa. Cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Nếu là hắn rơi xuống, chỉ sợ cái này phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong đều sẽ hóa thành bụi. Trong đó bao quát Thanh Mộc Phúc Địa sinh vật cùng những cái kia Phật binh. Một đầu kim ô phân thân đón gió mà lên, cùng cái kia Phật châu đụng vào nhau, bỗng nhiên tuôn ra kinh thiên động địa tiếng vang, kích hoạt lên pháp tướng thiên địa cùng trung tử tinh thần thông kim ô phân thân. Là bực nào kinh khủng tồn tại. Cái này va chạm dưới, cái kia đường kính vượt qua 3.000 mét Phật châu trong nháy mắt chính là ngừng một lát. Trên đó truyền ra két két thanh âm, một đạo đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện ở viên kia viên Phật châu phía trên. Nhưng càng khiến người ta kinh hãi sự tình phát sinh, đầu kia cùng Phật châu đụng vào nhau kim ô phân thân. Quanh thân một mảnh bạch quang lấp lánh về sau hoảng sợ bạo tạc vỡ vụn ra. Kim ô phân thân vẫn lạc một đầu, có thể đem một đầu thực lực đạt đến 5 sao diệt thế kim ô phân thân xử lý. Sau này Phật Châu quả thực ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Đồng thời, nhận kim ô phân thân vẫn lạc ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc bản thể cũng không nhịn được một cái phun ra tàn mát ra bạch quang huyết dịch tới. Giống như vậy thương thế, đã dính đến bộ phận linh hồn phương diện. Vệ Tiểu Bắc trong thời gian ngắn đều không cách nào khôi phục. Coi như là thua thiệt lớn. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại bị cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thả ra màu hồng cự thủ làm cho có chút. Luống cuống tay chân, nhưng này chuỗi Phật Châu cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trên đó bị kim ô phân thân xô ra tới vết rách làm cho hắn về sau tiếp tục tung tích lúc. Thậm chí đều truyền ra két két vỡ vụn âm thanh, đại lượng mảnh vỡ từ từng khỏa Phật châu bên trên phân tán bốn phía nhẹ nhàng rời đi ra ngoài. Nhìn qua để cho người nhìn thấy mà giật mình, vị kia Đại Bồ Tát cực lực ý đồ khống chế cái kia Phật châu vỡ vụn xu thế. Trong mắt lộ ra đau lòng vẻ, có thể nói như vậy, có thể làm cho một vị lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu Đại Bồ Tát đau lòng. Đủ thấy sâu này Phật Châu giá trị cao biết bao nhiêu. Phải biết đây chính là A-di-đà Phật đã từng đeo ngàn năm một chuỗi Phật Châu. Bởi vì vị này Đại Bồ Tát có công, mới ban thưởng, đương nhiên, nếu như có thể đem sâu này Phật Châu thu hồi, ôn dưỡng một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại như thế nào không biết, cái này Phật Châu khủng bố. Nếu để cho cái kia Đại Bồ Tát thu hồi, lại đến bên trên một kích, lại tổn thất một đầu Kim Ô phân thân. Vệ Tiểu Bắc liền thực muốn đại thổ huyết, cho nên lúc này một đầu Kim Ô phân thân quả quyết xuất kích. Mang theo vô cùng cự lực lại lần nữa hướng về này chuỗi Phật Châu đụng tới. Bành, bành bành, liên tục ba lần. Kim Ô phân thân ánh mắt tan dã bay ngược ra ngoài. Nhưng ở cái kia Đại Bồ Tát ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Này chuỗi Phật Châu bắt đầu từng khỏa vỡ ra, hướng về bốn phía phóng xuất ra không gì so sánh nổi Phật quang. Phát nổ, rốt cục phát nổ, mà ở đã mất đi Phật Châu về sau. Đầu này Đại Bồ Tát không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Bị một đầu Kim Ô phân thân bắt lấy kéo về Thanh Mộc Phúc Địa. Trước sau không đến 20 phút, Phật môn bốn Đại Bồ Tát đều bị bắt được, những cái kia nguyên bản đang ở ác chiến bên trong Phật binh. Lúc này không khỏi từng cái sợ hãi lên, bọn hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình chính gặp lấy hư không ăn mòn. Dần dần, Phật binh từng cái ánh mắt đờ đẫn, sau đó dần dần nổ tung lên. Hóa thành hư không bên trong hoa mỹ quang hoa. Ghê tởm, đến lúc này, cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế không khỏi giận dữ. Tuy nói Phật môn đại quân lúc này binh bại như núi đổ. Hắn cũng không có chút nào đau lòng, nhưng cái kia mấy trăm triệu Phật binh thế nhưng là thượng hạng pháo hôi. Cứ như vậy xong đời, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thiên đình đại quân về sau chiến tổn. Làm sao không để hắn giận dữ? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tức giận, sau người hơn 30 thần tiên cũng không thể nào đứng đấy xem kịch. Theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khung xe liền giết tới. Hắn xuống thì là mấy ngàn vạn tính thiên đình đại quân đuổi sát mà trên. Phật môn đại quân tan tác vỡ vụn tiêu tán, Thanh Mộc Phúc Địa đại quân chưa nhiều thở hai cái, thiên đình đại quân lại tùy theo đánh tới. Nhưng ở trừ đi Phật môn đại quân cái này đại họa trong đầu về sau. Không riêng gì Vệ Tiểu Bắc, liền liền mấy tên binh lính kia cũng ảm ám thở dài một hơi. Đối phó một địch nhân, dù sao vẫn muốn so đồng thời đối phó hai địch nhân mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, để mấy tên binh lính kia tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Cái này thiên đình chúng thần xuất thủ không chút nào không thể so với Phật môn Đại Bồ Tát kém. Nhất là cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, quanh thân lóng lánh ánh sáng đỏ, đỉnh đầu tính ra hàng trăm ngôi sao nổi lên, vô số ánh sao từ trên trời giáng xuống, tiêu tụ tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trước mặt, thoáng qua về sau liền hóa thành vô số tản mát ra hào quang đao thương kiếm kích. Cao thét mà đến. Liền xem như tiến lên ngăn cản một đầu Kim Ô phân thân. Hắn quanh thân lực hút chấn động cũng ở cái kia liên tục không ngừng đao thương kiếm kích phía dưới. Nhao nhao vỡ vụn, hắn thậm chí bị trực tiếp đánh bay hơn nghìn dặm xa. Đồng thời, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau lưng những cái kia thần tiên. Cũng là riêng phần mình sử dụng thần thông thuật pháp. Cái kia Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Sau lưng hiện ra một gốc đỉnh thiên lập địa cự mộc. Cái này cự mộc phiến lá như là như hạt mưa bay xuống tới. Tự động đuổi theo địch, phàm là bị cái này phiến lá đụng phải sinh vật, thoáng qua về sau liền kêu lên thảm thiết, sau đó thất khiếu bên trong mọc ra vô số chồi non. Cuối cùng sống sờ sờ hóa thành một cái hình người vườn cây. Cái kia sáu vị nam đầu tinh quân thì là tụ tập ánh sao. Hóa ra vô số ánh sao chiến binh, vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cái kia năm vị ma vương, tám vị thần vương cùng các phủ ti đại tướng quân tác thì cầm trong tay thần binh tự mình hạ tràng. Cùng Kim Ô phân thân, Triệu Vân, Trúc Tâm Di bọn người đối lên, chém giết, duy chỉ có cái kia đông nam tây bắc bên trong ngũ đế tác thì tựa như khán giả. Đứng ở phía sau, không tham chiến, chỉ là trầm mặc không nói. Cái này cũng không kỳ quái. Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đế nguyên bản chính là thời đại thượng cổ. xuất lĩnh nhân tộc vượt mọi chông gai, chiến thắng vạn tộc, đặt vững nhân tộc chí cao địa vị năm vị hoa hạ thủy tổ nhân hoàng. Trung ương bên trên đế hoàng đế, phương đông bên trên đế thanh đế, phục hy, phương nam bên trên đế xích đế, viêm đế, phía tây bên trên đế bạch đế, thiếu hạo, phương bắc bên trên đế hắc đế, thế xưng huyền đế, là chuyên húc. Cái này năm vị nhân hoàng ở hoa hạ nhân tộc bên trong địa vị chi cao, tuyệt không phải người ngoài có thể tưởng tượng, liền xem như ở trong truyền thuyết thần thoại, bọn hắn cũng là phụ trợ Ngọc Hoàng Thượng Đế quản lý tiên giới tồn tại. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này năm vị nhân hoàng địa vị lại từ từ rơi xuống, cuối cùng bị tứ ngự thay thế. Suy nghĩ một chút, kể từ đó, bọn hắn lúc này trầm mặc cũng có chút ý nghĩ. Đương nhiên, ít đi cái này năm vị nhân hoàng xuất thủ, đối với thiên đình đại quân mà nói, không tính là vấn đề gì. Vẻn vẹn chỉ là nam cực trường sinh đại đế một người liền đem vệ tiểu bắc tính cả còn lại 8 đầu kim ô phân thân ngăn lại, mà đông cực thanh hoa thái ất cứu khổ thiên tôn càng là lực áp toàn trường. Bất kỳ cái gì tồn tại đều muốn cẩn thận cảnh giác cái kia xuất quỷ nhập thần bay múa đầy trời lá cây, nhưng chiến đấu kịch liệt nhất còn tính là những ma vương kia. Thần vương, các phủ ti đại tương quân cùng thanh mộc phúc địa chư thần ở giữa chiến đấu. Chiến đấu giữa bọn họ hoàn toàn vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Giải binh vung lên, theo sau chính là các loại thần thú dị tượng. Các loại binh khí hình thành bay ra, hỏa long bốn phía tung hoành, thậm chí ở thanh mộc phúc địa một phương, triệu hồi ra hiện đại hóa vũ khí. Trong đó đương nhiên là lấy hoàng khôn biểu hiện được nhất là lồi ra. Hắn nguyên bản cao nhất có thể đủ để gọi ra Robotech phim hoạt hình bên trong SDFBI 1. Cũng chính là Robotech số 1, mà ở phong thần về sau, hoàng khôn liền càng thêm kinh khủng. Ở trận đại chiến này bên trong, hắn hoảng sợ triệu hoán ra Transformer phim hoạt hình bên trong vũ trụ đại đế. Một viên to lớn vô cùng máy móc tinh cầu. Viên này khổng lồ máy móc tinh cầu mới vừa xuất hiện. Bề ngoài vỏ bên trên liền xuất hiện vô số họng pháo. Sau đó tập trung laser, đạn đạo hướng về bốn phía địch nhân bắn ra. Không thể không nói, cái này hư không hẳn là các đại năng thích hợp nhất chiến trường. Không quản là đông cực thanh hoa thái ất cứu khổ thiên tôn, sáu vị nam đầu tinh quân, hay vẫn là Triệu Vân, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di mấy người, bọn hắn thả ra thần thông, thuật pháp đại chiêu, nếu như ở hiện thực trái đất, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba. Thoáng qua tầm đó liền có thể chế tạo ra từng cái vượt qua 100 mét chi rãnh sâu. Như thế, trái đất chỉ sợ không cần 1 giờ liền sẽ biến thủng 100.000 lỗ. Mà trong hư không này, liền xem như chiến đấu dư ba bốn phía tung hoành vẩy ra. Tổn thương bỏ mình cũng vẻn vẹn chỉ là tham chiến song phương. Hắn đối với hư không bản thân là không có nửa điểm tổn thương hiệu quả. Gay cấn chiến đấu như cũ tại trong tiến hành, vệ tiểu bắc lần thứ nhất trong chiến đấu đánh nhau thật tình. Lúc trước cái kia nam cực trường sinh đại đế một kích ánh sao oanh kích bên trong, đầu kia ở va chạm Phật Châu lúc liền bị thương nặng kim ô phân thân không thể kiên trì được nữa, trực tiếp vỡ vụn biến mất. Còn thứ hai kim ô phân thân vẫn lạc đối vệ tiểu bắc mà nói, không thể nghi ngờ được xưng tụng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Nhưng này vị nam cực trường sinh đại đế ở vệ tiểu bắc thủ hạ cũng không có tốt hơn, bộ kia cửu long xe ngựa bị vệ tiểu bắc trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Liền liền cái kia 9 đầu kéo xe chân long, cũng bị vệ tiểu bắc oanh sát. Về phần nam cực trường sinh đại đế cũng ở đông đảo kim ô phân thân vây công dưới, bị đánh đến miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Muốn nói liền thực lực mà nói, cái này nam cực trường sinh đại đế là tuyệt đối có thể áp chế vệ tiểu bắc. Hết chương.